Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 116, như nào là tiên cấp? 3/10, thu đặt mua. Người bên ngoài khả năng không hiểu. Nhưng Phương Nguyệt cảm thấy, Hàn Đại Nhân khẳng định minh bạch. Lại nghĩ tới Hàn Đại Nhân đối với mình đặc thù đối đãi. Chẳng biết tại sao, Phương Nguyệt luôn có một loại cảm giác ở trong lòng. Ẩn ẩn cảm thấy lúc này đi tìm Hàn Đại Nhân hỏi những vấn đề này là một cái nguy hiểm ý nghĩ. Nhưng suy đi nghĩ lại, Phương Nguyệt hai mắt trở nên kiên định. Có ý nghĩ, đẩy ra Hàn Phủ cửa lớn. Đi vào, Hàn Phủ so với trước đó, náo nhiệt không ít, bởi vì rất nhiều người bệnh đều được an bài tại Hàn Phủ để An Thần Y trị liệu. An Thần Y vui miệng đều cười sai lệch. Đừng quản cứu ai. Hắn thu phí tiêu chuẩn cũng không có giảm xuống qua. Cổ Nguyệt thôn cái này từng đám cứu được. Có thể nói đại xuất huyết. Ngoại trừ tổn thương hoạn cùng An Thần Y bên ngoài. Hồng Đại Phu cùng cái khác Đại Phu. Cũng đang làm việc thanh nhàn về sau. Nhao nhao chạy tới. Cùng cái theo đuôi giống như. Đi theo An Thần Y đằng sau đi dạo. Một bộ chó săn bộ dáng. Dạ dạ. Sao ngươi lại tới đây? Gặp được Phương Nguyệt. An Thần Y rất nhiệt tình cùng Phương Nguyệt chào hỏi. Hắn trên người Phương Nguyệt kiếm lời không ít tiền. Thái độ lão tốt. An Thần Y đi theo phía sau Hồng Đại Phu bọn người. Cũng cùng Phương Nguyệt chào hỏi. Phương Nguyệt cũng không khách khí. Nói thẳng, ta muốn gặp Hàn Đại Nhân. Hàn Đại Nhân đang bế quan. Ai cũng không gặp, ta cũng không được sao? Phương Nguyệt kỳ quái nói. Cũng không được thôi. Hàn Đại Nhân bế quan trước chỉ nói ai cũng không gặp. Ngươi hẳn là cũng bao quát tại bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn thử xem, có thể nói cho ta Hàn Đại Nhân ở đâu bế quan tu dưỡng sao? Cái này không có vấn đề. An Thần Y lần này ngược lại là hào phóng. Không muốn tiền liền cho Phương Nguyệt nói địa phương. Bất quá chờ Phương Nguyệt cẩn thận hỏi một chút mới biết được. Hàn Đại Nhân bế quan tu dưỡng địa phương. Là Cổ Nguyệt thôn đám đội trưởng đều biết. Phương Nguyệt tên là phó đội trưởng. Trên thực tế cũng là trong thôn đội trưởng. Dù là hắn không muốn biết, Lâm Linh cũng sẽ nói cho hắn biết. Chỉ là buổi sáng ra nội ứng sự tình, Hoa Vô Diệp lại trọng thương, cho nên mới không có người cùng Phương Nguyệt nói những này thường thức. Về phần An Thần Y biết, đó là bởi vì cùng Hàn Đại Nhân quan hệ không tệ. Biết Hàn Đại Nhân bế quan địa, Phương Nguyệt lúc đầu nghĩ trực tiếp đi qua, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, không khỏi hỏi, đúng rồi, Nghiêu Nghiêu trị liệu thế nào? Đêm qua ta tìm đến hắn, hắn đều không phản ứng, trị liệu rất hoàn mỹ. Nhắc lên Nghiêu Nghiêu, An Thần Y hứng thú, ta phát hiện Nghiêu Nghiêu tại bị phệ tâm đan dược hiệu gột rửa qua đi. Thân thể còn lưu lại bộ phận dược lực. Loại kia xen vào thường nhân cùng dược nhân ở giữa trạng thái đặc thù. Cực kỳ thích hợp ta nghiên cứu một loại cường hóa đan dược. Ta ở trên người hắn thí nghiệm dưới. Quả nhiên đạt được thành công lớn. Ta chuẩn bị đi trở về sau lại nghiên cứu một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 3 năm rưỡi liền diện thế. Đây chính là phát hiện trọng đại. Thí nghiệm, đạt được thành công lớn. Cái kia. Nghiêu Nghiêu không có sao chứ? Không có việc gì. Đương nhiên không có việc gì a. Làm sao có thể có việc? Hắn cao hứng cũng không kịp đâu. Song thuộc tính chỉ ít tăng 5 điểm. Đổi thành bình thường tu luyện. Nói ít hơn 10 năm khổ tu đâu. Phương Nguyệt, đổi thành thổ dân. Vậy khẳng định đúng là vài chục năm khổ tu. Nhưng đối người chơi mà nói. Thật không có lâu như vậy. Đương nhiên. Lập tức tăng nhiều như vậy thuộc tính, Phương Nguyệt cũng là hâm mộ, tương đương với đơn giết một con lớn quỷ dị đâu. Quỷ dị có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện tại ăn một chút thuốc liền có thể chướng bắt đầu. Rất tốt, nhìn xem hảo hữu liệt biểu, không nhìn những người khác gửi tới đống lớn tin tức, tìm tới Nghiêu Nghiêu, phát hiện Nghiêu Nghiêu còn không có về tin tức, Phương Nguyệt liền biết hắn còn chưa online, liền tạm thời không để ý tới hắn. Thẳng đến Hàn Đại Nhân bế quan điểm, Phương Nguyệt lại có chút mộng. Căn cứ An Thần Y nói, Hàn đại nhân ngay tại Hàn phủ bên trong một cái viện bế quan. Nhưng căn cứ nhắc nhở đi vào địa phương, lại phát hiện nơi này chỉ có một cái tiểu hòn non bộ. Một chút hoa hoa thảo thảo mà thôi. Hẳn là, dưới đất, Phương Nguyệt hướng mặt đất lục soát một bên. Vẫn là không tìm được cửa vào cái gì. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nói. Hàn đại nhân, ta là tiểu dạ, ta có việc muốn gặp ngươi một mặt. Phương Nguyệt vừa dứt lời dưới, trước mắt lập tức hiện ra sương mù nồng nặc. Chờ sương mù tán đi, Phương Nguyệt phát hiện mình ở đâu là tại Hàn phủ. Căn bản là tại một chỗ hàn khí bức người hầm băng trong động. Băng động quật không lớn. Bên trong đặt vào một chương băng bàn tròn, hai tấm băng ghế dựa. Cùng một chương đại đại hàn băng giường lớn. Hàn đại nhân chính xếp bằng ở xe trượt tuyết bên trên. Không nhúc nhích. Hàn đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, chuyện gì? Hàn đại nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này Hàn đại nhân, cùng Phương Nguyệt bình thường nhìn Hàn đại nhân, có chút khác biệt, cặp kia băng lãnh hai mắt, tựa như vô tình tiên nhân, xem thường thế gian vạn vật. Phương Nguyệt có chút cúi đầu, nói, Hàn đại nhân, ta cùng Lâm Linh đã tìm ra nội ứng, là thủ vệ đội Mộc Tử, chúng ta đã đem nàng tại chỗ chính pháp. Hàn đại nhân mặt không biểu tình, khẽ gật đầu, làm được tốt, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, quanh quẩn tại trong động quật, cho người ta một loại khoảng cách cảm giác. Chờ ta xuất quan, lúc có ban thưởng, còn có chuyện gì? Phương Nguyệt trầm mặc dưới, vụng trộm ngẩng đầu ngắm Hàn đại nhân, cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc lý do thoái thác. Hàn đại nhân, trong lúc này quỷ nói, ta bị bên ngoài quỷ dị để mắt tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn đại nhân không trước tiên nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Người quả thật bị để mắt tới, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nói đến một bước này, Phương Nguyệt cảm giác che giấu cũng không có ý nghĩa. Nói thẳng, Hàn đại nhân, ta muốn biết ta vì sao lại bị quỷ dị để mắt tới, còn có mục đích của bọn nó là cái gì. Địa hạch phá toái đêm đó, không lưỡi quỷ nói chưa hoàn thành lại là có ý gì? Nàng tại sao muốn bắt cóc ta? Hàn đại nhân nghe vậy, nhắm mắt lại, nhìn ra được, ngươi cực kỳ hoang mang. Phương Nguyệt trong lòng run lên, hành lễ nói, còn xin Hàn đại nhân giải hoặc, thực lực ngươi thấp, sớm một chút biết việc này, đối ngươi không có chỗ tốt, nhưng nhìn ngươi như thế tâm thần có chút không tập trung. Ta hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Ngừng tạm, Hàn đại nhân hỏi. Ngươi có nghe nói qua Linh căn? Phương Nguyệt sững sờ. Linh tính dễ cây, linh căn cơ vẫn là thường nói nhất, tu tiên linh căn. Do dự một chút, Phương Nguyệt trần chờ nói, thế nhưng là đại biểu tu tiên ngộ tính linh căn. Hàn đại nhân cảm thấy ngoài ý muốn, mở mắt ra mắt nhìn Phương Nguyệt, gật đầu nói, không sai, hiện tại biết linh căn đích xác rất ít người. Nghĩ không biết các ngươi lưu dân thế mà biết linh căn. Rốt cuộc ta không phải thổ dân, tri thức mặt khá rộng. Đương nhiên, lời này Phương Nguyệt chắc chắn sẽ không nói, chỉ là xấu hổ cười cười. Cái gọi là linh căn chính là tu tiên căn bản, không có linh căn liền không cách nào tu tiên, cả một đời không có cơ hội bước vào cảnh giới tiên nhân. Cảnh giới tiên nhân, tu tiên? Phương Nguyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hàn đại nhân, cái này cảnh giới tiên nhân là cái gì cấp bậc? Cùng ngươi so thực lực như thế nào? Ta, tiên nhân? Hàn đại nhân nhịn không được cười lên, lần thứ nhất để Phương Nguyệt cảm giác được tại trong hầm băng, Hàn đại nhân có bình thường bộ dáng, nhưng lập tức, Hàn đại nhân tiếu dung ảm đạm xuống, ngươi cũng đã biết vũ cấp là cảnh giới gì? Bệnh lạnh nhập thể ta, chỉ có nửa bước vũ cấp chi lực, không kịp vũ cấp, mà vũ cấp về sau chính là tiên cấp. Tiên cấp chính là bước vào tiên nhân biểu tượng, siêu thoát phàm tục, hóa phàm là tiên, là vì tiên cấp, vũ cấp đến tiên cấp, cái này cách xa một bước, tựa như lạch trời, ngăn cách sinh tử, tan ra lưỡng cực, đoạn tuyệt âm dương. Thiên hạ hôm nay, theo ta được biết, Đại bộ phận cường giả đều khóa kín tại vũ cấp chi cảnh. Cả đời vô vọng tiên cấp. Mà truy cứu nguyên nhân, chính là kém một vị thuốc. Một vị tên là linh căn thuốc. Nửa bước vũ cấp, tiên cấp, linh căn. Ngắn ngủi mấy câu, nghe được Phương Nguyệt cảm xúc bành trướng. Tâm tư kịch liệt chập trùng. Bỗng nhiên, Phương Nguyệt nghĩ đến một sự kiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.